Nhận thứ 49, bé nhiều ngày không đi ị là táo bón, là do sữa mẹ thiếu chất xơ. Đến khoảng 2 tháng tuổi, một em bé bú mẹ và đang đi ị nhiều lần mỗi ngày, bỗng nhiên có hiện tượng táo bón vài ngày không đi ngoài. Cả nhà dễ bị cuống cuồng lên, tất cả đổ dồn vào các biện pháp trị táo bón từ dân gian đến hiện đại như mẹ ăn nhiều rau để sữa mẹ có chất xơ cho bé bú, cho bé uống nước trái cây để nhuận trường, lấy cọng rau mùng tơi ngoáy hậu môn cho bé đi ị, thụt hậu môn bằng mật ong, thụt hậu môn bằng dược phẩm. Đi kèm theo các phương pháp trên là rất nhiều những lời hăm dọa về hậu quả đối với bé, rằng nếu không thụt cho bé đi ị mỗi ngày sẽ sinh ra úng ruột, phình đại tràng, chất độc trong phân thấm ngược vào máu, rồi những nhận định thiếu thiện cảm đối với sữa mẹ và bà mẹ như sữa mẹ quá ít, bé chả bú được gì nên chẳng có phân để đi, phải cho thêm vài cữ sữa bột cho trẻ em để có phân hàng ngày, đảm bảo bé bú đủ. Mẹ táo bón nên cho con bú sữa mẹ cũng táo bón. Mẹ không ăn đủ chất xơ nên sữa mẹ không có chất xơ khiến con táo bón. Câu chuyện này cứ thế kéo dài và được tô vẽ với rất nhiều tình tiết nghe vô cùng hợp lý. Rốt cuộc lại, bé không còn được bú sữa mẹ hoàn toàn, chỉ vì kết luận sau cùng, bú mẹ hoàn toàn cũng bị táo bón như bình thường. Thậm chí một số bác sĩ tư vấn cho các bà mẹ rằng, mẹ nên ăn nhiều chất xơ để có chất xơ trong sữa mẹ, bé phải lên cân 1kg trong tháng thứ 2, bé nhiều ngày không đi là táo bón, dù phân khi thụt ra vẫn vàng mềm, bé ngủ đậm nhiều là thiếu vitamin D, bé bú mẹ cảm thấy chưa đủ thì dặm thêm sữa bột, trị táo bón để giảm tình trạng chậm đi ị, dù bé chưa được 6 tháng tuổi. Giác ngộ thứ 49, nhiều ngày không đi ị đối với bé bú mẹ hoàn toàn, hoặc bú mẹ là chính, không phải là táo bón. Trước tiên để hiểu được đề tài này, chúng ta phải phân biệt được táo bón và hiện tượng nhiều ngày không đi ị của bé bú mẹ hoàn toàn. Có nghĩa là bé bú mẹ hoàn toàn nhiều ngày không đi ị, không gọi là táo bón và không cần được can thiệp như bé bị đi táo bón. 1. Định nghĩa táo bón. Chúng ta hãy cùng nhìn vào hình thức phân để kết luận cho bé có đi táo bón hay không, chứ không nhìn vào căn cứ vào bao nhiêu ngày mới đi ra ngoài một lần. Táo bón là hình thức phân cứng, đóng cục, khô, khiến nhu động ruột bình thường không đẩy phân ra ngoài khỏi hậu môn được, gây tắc ứ đọng phân trong ruột già. Táo bón là bệnh lý. 2. Các đặc tính nhuận trường của sữa mẹ, một đặc tính mà sữa bột cho trẻ em không có được. Chúng ta biết được rằng bé đi ị không vì có chất xơ, vì vậy sữa mẹ cũng không có chất xơ và không cần được phải có chất xơ. Có nghĩa là mẹ ăn nhiều chất xơ, ăn các thực phẩm nhuận trường chỉ giúp cho sự nhuận trường của mẹ, chứ không cần cho sự nhuận trường của con. Hệ tiêu hóa của con dồi dào men tiêu hóa, hormone tiêu hóa, chất xơ vi sinh, lợi khuẩn tiêu hóa. Ngoài ra sữa mẹ dễ tiêu ít cặn chất đạm của sữa mẹ mềm, không cứng và khó tiêu như đạm bò trong sữa bột cho trẻ em. Nên bé bú mẹ không táo bón. Cứ nhìn hình thức phân lỏng mềm là biết. Ngược lại sữa bột cho trẻ em, vì thiếu hẳn các hormone, men lợi khuẩn, chất xơ vi sinh của sữa mẹ và các chất trong sữa bột cho trẻ em khó tiêu, cặn cứng, nên bé bú sữa bột cho trẻ em rất dễ bị táo bón. Cứ nhìn hình thức phân khô cứng là biết bé bị táo bón. Chúng ta nên nhớ rằng bé không đi ị nhờ chất xơ trong rau quả như cách nhuận trường của người lớn. Do đó cho bé uống thêm nước, rau quả hoặc mẹ ăn thêm chất xơ để mong sữa mẹ có thêm chất xơ là một cách hiểu sai và thực hành sai, không có tác dụng và có thể có tác hại vì ảnh hưởng đến việc được bú mẹ hoàn toàn của bé trong 6 tháng đầu đời. 3. Vì sao bé bú mẹ nhiều ngày không đi ị dù vẫn dặn đỏ mặt và xì hơi nhiều? Bạn vẫn hoài nghi không táo bón, sao nhiều ngày bé vặn vẹo dặn đỏ mặt tía tai, xì hơi nhiều và vẫn không ra được phân? Hãy kiên nhẫn để tôi giải thích tiếp. Vì sao bé đang đi ngoài đều chuyển sang nhiều ngày không đi mà vẫn không phải là táo bón? Có một vài thời điểm, khoảng từ 2 tháng trở đi, dung tích ruột của bé giãn nở ra, gọi là hiện tượng giãn ruột. Nói nôm na là ruột lớn ra khi bé lớn lên một cách tự nhiên. Nên bé có thể đột ngột từ đang đi nhiều lần một ngày sang nhiều ngày mới đi một lần, không phải là táo bón và không phải là bệnh lý. Ít mẹ được biết về hiện tượng giãn ruột này nên lúng túng và lo lắng. khi có hiện tượng giãn ruột thì dung tích của ruột đột ngột tăng đáng kể, trong khi sữa mẹ được hấp thụ hầu hết và lượng thải tương đối ít, nên rất nhiều ngày mới đầy ruột để thải ra ngoài. Sữa mẹ chỉ có thành phần sinh học, lành tính với cơ thể của bé, nên phân nhiều ngày trong ruột không gây hại hay nhiễm độc cho cơ thể của bé. Đến khi ruột đầy tự nhiên thì bé sẽ đi ra ngoài bình thường, phân vẫn mềm. Vậy bé bú mẹ 100% mà nhiều ngày không đi, không phải là táo bón. Hầu như trong tất cả các thông tin về việc nuôi dạy trẻ, không có thông tin gì về hiện tượng phát triển tự nhiên về chiều dài của đường ruột, mà đặc biệt là trong giai đoạn từ bào thai đến trưởng thành. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ruột, cơ quan truyền thông của Hội đồng Hệ tiêu hóa Anh Quốc năm 1991 cho thấy sự gia tăng chiều dài tự nhiên cũng là gia tăng thể tích của ruột non theo sự phát triển của cơ thể, mà chỉ số so sánh được chọn là so sánh với chiều cao của cơ thể. Trong biểu đồ minh họa trích từ bài báo này sẽ giúp chúng ta dễ dàng hình dung về sự gia tăng thể tích của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột non nói riêng. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý rằng sự gia tăng chiều dài đường ruột như thế này không tăng đều mỗi ngày, mỗi giờ, mà gia tăng đột ngột vào từng thời điểm, khác nhau ở từng cơ thể. Do đó mới có hiện tượng giãn ruột có vẻ đột ngột mà chúng ta đã quan sát được ở hiện tượng em bé giữ của nhiều ngày. 4. Bé giận đỏ mặt và xì hơi nhưng không thấy phân. Trong thời gian chờ ruột đầy, bạn quan sát thấy bé hay giận đỏ mặt và xì hơi thối liên tục. Đó chính là nhu động ruột đang tích cực hoạt động. Chất thải đang đi xuống dần dần để làm đầy ruột và khí của khoảng ruột trống được đẩy ra ngoài. Nếu khí không được đẩy ra, nhu động ruột không đẩy dần phân xuống thì phân không thể đẩy ruột để đến hậu môn của bé được. Như thế, hai biểu hiện bé giận đỏ mặt và xì hơi là hai biểu hiện hợp lý cho giai đoạn này, không có gì phải lo lắng hay khổ thân con cả các bố mẹ nhé. 5. Có cần can thiệp khi bé nhiều ngày không ra phân? Can thiệp thụt là không cần thiết và có thể có tác hại. Phân của bé bú sữa mẹ hoàn toàn lành tính đối với ruột của bé, nếu không gây ứ chất độc, phình đại tràng, thối ruột như nhiều người vẫn lầm tưởng. Phân này có thể được lưu lại trong ruột bao lâu cũng ổn, cho đến khi ruột được đầy và cơ thể bé sẽ tống phân ra một cách tự nhiên. Trước 6 tháng bé có 10 ngày, 15 ngày mới đi, hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển tốt. Kỷ lục lâu nhất được ghi nhận tại Anh là 38 ngày, bé hoàn toàn khỏe mạnh. Không nên thụt cho bé đi ị, vì sau khi thụt, ruột lại cần thời gian lâu hơn để đầy, nên mẹ sẽ cứ phải thụt hoài. Nếu cứ ép đi ngoài như vậy, ruột và hậu môn của bé sẽ không biết cách dặn tự nhiên. Sau này khi bé trên 6 tháng, bắt đầu ăn đặc dần và cần dặn thật sự để đẩy phân ra, thì ruột và hậu môn sẽ không làm được, khiến bé bị táo bón thật sự. Đến khi đó, mỗi khi con đi ị là một cực hình. Bé Ti Bú Ti đã chứng kiến những cảnh mẹ con cùng khóc. Ngoài ra các mẹ chú ý, những nhận định và cách xử lý những tình huống trên là cứ để bé đi tự nhiên khi bé muốn đi, hoàn toàn không được áp dụng cho những bé bú sữa bột cho trẻ em, hoặc bú mẹ kết hợp với sữa bột cho trẻ em. Vì sữa bột cho trẻ em có nhiều chất thải và có hóa chất công nghiệp không lành tính đối với hệ tiêu hóa của bé, nếu bị lưu lại lâu trong ruột có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, nên phải thụt cho bé đi thường xuyên. Mặc dù việc thụt không tốt cho ruột và hậu môn, lớn hơn tí có khi bắt đầu ăn đặc sẽ bị táo bón, về già sẽ bị trĩ. Massage cho bé tạo sự dễ chịu và có thể có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Để thư giãn tâm lý cho cả mẹ và bé trong giai đoạn này, mẹ có thể áp dụng các phương pháp massage vùng bụng cho bé, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ nhẹ nhàng. Bé cũng có thể được massage theo động tác đạp xe đạp một cách từ tốn và thoải mái. Việc massage này có thể thực hiện nhiều lần trong ngày. Khi mẹ và bé đều được thư giãn, không có nghĩa massage để bé đi ngay. Nếu mẹ đã hiểu rõ hiện tượng phát triển tự nhiên nói trên, sẽ hiểu rằng phương pháp massage này không thể tức thời thay đổi khoảng cách và số lần đi ị của bé. Do đó, kiến thức nuôi con sữa mẹ và kiến thức nuôi trẻ bú sữa bột cho trẻ em hoàn toàn khác nhau, không thể áp dụng qua lại được. Nhiều bác sĩ và bố mẹ dùng kinh nghiệm từ cách nuôi trẻ bú sữa bột cho trẻ em để khuyên áp dụng cho trẻ bú mẹ 100% là không đúng. Khi bác sĩ không hỏi bạn bé bú gì và không giải thích cho bạn hiểu được hệ tiêu hóa của bé bú mẹ hoàn toàn như thế nào, không nêu ra đặc điểm riêng của phân bé bú mẹ hoàn toàn như thế nào mà nhanh chóng kê toa cho mẹ chất xơ và cho con men tiêu hóa và hướng dẫn thụt hormone, thì bạn hãy tỉnh táo, xem xét những thông tin nêu trên để đưa ra nhận định đúng cho em bé của mình là em bé bú sữa mẹ hoàn toàn nhé. Ghi nhớ, bé bú mẹ hoàn toàn, dù bao ngày ghim hàng, mẹ đã hết hoang mang, chẳng phải là táo bón.